Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 1449, kiếm sĩ chi hồ. Ách, đối mặt Olietta như thế chủ động đồng thời nhiệt tình chào hỏi mình. Vô Thương trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên còn không biết làm sao đáp lời. Giống như là đầu trong nháy mắt đường ngắn giống nhau. Người mới vừa rồi là hỏi đại ma đấu diễn võ tình huống sao? Olietta một bộ dáng vẻ kích động. Vô Thương không khỏi có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này xem Olietta đều muốn chuyển đổi đề tài. Cả người hắn càng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Không được gật gật đầu. Đúng a, người biết đại ma đấu diễn võ tình huống. Đương nhiên biết rồi. Olietta rất vui vẻ gật gật đầu sau đó tiếp tục nói rằng. Kỳ thực nha, đây là đại ma đấu diễn võ đấu vòng loại đâu. Bởi vì hàng năm muốn tham gia đại ma đấu diễn võ đội ngũ đều nhiều lắm lạp. Cho nên đều sẽ chọn phương thức nào đó đấu vòng loại tới sàng lọc chọn lựa cuối cùng có thể tiến. Nhập tranh tài đội ngũ. Nói thí dụ như lần này. Vương quốc liền lựa chọn sử dụng hoa đô mê cung phương thức để hoàn thành đấu vòng loại. Nghe nói lần này tổng cộng có 113 chi đội ngũ tiến hành đấu vòng loại đâu. Sau đó nhanh nhất xuyên qua hoa đô mê cung đồng thời đến điểm cuối. Cũng chính là lần này tranh tài cuối cùng nơi sân cự đàn. Phất lạp chim đội ngũ có thể thu được tư cách tranh tài đâu. Tổng cộng mới có 8 cái trận đấu danh ngạch. Cứ như vậy sao? Vô Thương nhíu mày. Nếu như là đối với hắn mà nói lời nói. Cầm một đệ nhất nhất định là không có vấn đề gì. Đúng rồi. Bởi vì... Này mới là đấu vòng loại nha. Bất quá từ hơn 100 chi trong đội ngũ lựa chọn ra 8 chi đội ngũ. Cái này cũng là cực kỳ tàn khốc đâu. Olietta cảm khái một tiếng. Có hạn chế gì hay không? Không có gì cả. Có thể thỏa thích sử dụng ma pháp. Nói chung sẽ không có bất kỳ hạn chế. Ân, ta hiểu. Vô Thương gật đầu. Sau đó liền lẳng lặng xem lên trước mặt sân đấu 10 đạo cửa ra. Hiện tại rất nhiều đội ngũ đều là ở những thông đạo này bên trong chuẩn bị a. Không bao lâu, đại ma đấu luyện tập võ nghệ liền muốn bắt đầu. Hưu, kèm theo một đạo hết sức đẹp mắt sáng lạn ma pháp sông bên trên bầu trời phát sinh bén nhọn tiếng. Kêu lúc, toàn bộ sân đấu dường như đều ở đây run rẩy một dạng, ngay sau đó liền chứng kiến vô số dòng người từ nơi này chút lối đi rộng rãi bên trong vọt tới. Hướng phía hoa đô trong mê cung đi. Một con mắt, Vô Thương liền phát hiện công hội hai chi đội ngũ. Cái này hai chi đội ngũ trong đó một bên là từ Eza làm đội trưởng. Bên kia thì là từ Gerzil tới Chu Tính Trung. Nhìn ra được, ở trong dòng người, hai chi đội ngũ tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí còn có thể nói vô cùng thong thả. Trời ạ, làm sao ngay từ đầu liền rơi ở phía sau đâu. Vô Thương bên trên Olietta thấy như vậy một màn không khỏi có chút lo lắng. Vô Thương thoạt nhìn thì là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cực kỳ hiển nhiên, bất kể là Eza vẫn là Gerzil. Bọn họ đang tiến hành đấu vòng loại trước nhất định là trải qua chiến thuật thảo luận. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, trước vận sức chờ phát động cũng là một cái lựa chọn tốt. Thử nghĩ một cái hơn 100 chi đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ bình thường biên chế đều là 6 người. Mặc dù là từ 10 cái cửa ra mà đến, mỗi cái cửa ra đều cũng có hơn 60 danh ma đạo sĩ muốn tiến hành cạnh tranh. Hơn nữa kích thích nhất chính là, đấu vòng loại cũng không có ma pháp hạn chế. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số ma pháp quang mang đan vào với nhau. Tất cả mọi người đang không ngừng kịch liệt giao phong, đồng thời hướng hoa đô mê cung đi. Đối với cái này điểm Vô Thương cả người thoạt nhìn ngược lại là bình tĩnh không ít. Vẫn như cũ là như thế lẳng lặng nhìn. Rốt cuộc, đang nhìn phía trước đội ngũ cạnh tranh không sai biệt lắm thời điểm. Eza cùng Gerzil liền phân biệt mang theo hai chi đội ngũ xông vào hoa đô trong mê cung. Đồng thời không ngừng mà rất nhanh lục lọi đi tới. Đến khi bọn họ lao ra hoa đô mê cung thời điểm. Phía sau còn có một đống lớn đội ngũ. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. sớm biết đệ một ngày nhàm chán như vậy, ta liền không tới. Ai, vẫn là không nhịn được Wendy nói ba xạo a. Vô Thương không khỏi cảm khái nói. Mặc kệ nói đấu vòng loại chế độ thi đấu đến cùng làm sao đổi. Làm lập tức Fiore trong vương quốc đệ nhất công hội. Nếu như nói liền đấu vòng loại cũng không có pháp thông qua nói đó cũng quá hố cha. Không bao lâu, tất cả đội ngũ đều đã chạy ra khỏi Hoa Đô Mê Cung. Đồng thời hướng phía lần này tranh tài cuối cùng nơi sân đi. Không ít ma đạo sĩ đều trực tiếp theo đi ra ngoài. Có lẽ là muốn đi nơi so tài bên kia nhìn cuối cùng có thể thu được tư cách tranh tài thành viên rốt. Cuộc là cái nào nghiệp đoàn? Vô Thương các hạ chúng ta có muốn hay không cũng qua bên kia xem thấy kết quả. Bên trên Olietta hỏi, kết quả đến lúc đó sẽ truyền tới bên này sao? Vô Thương hỏi, hội, đó không phải là, chúng ta tạm thời vẫn là trước không nóng nảy đi qua đi. Đây là đấu vòng loại. Chúng ta nghiệp đoàn khẳng định không có vấn đề. Nói lời này thời điểm Vô Thương cho thấy siêu cường tự tin tới. Bên trên Olietta chỉ cảm thấy trước mặt tâm như lòng như hươu nhảy. Một đôi con mắt càng là không ngừng toát ra tiểu tinh tinh. Vô Thương các hạ, người nói quá đúng rồi. Nhìn Olietta bộ dáng này, Vô Thương không khỏi hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá cũng không tiện nói thêm cái gì. Rất nhanh, một giờ sau có quan hệ với đại ma đấu luyện tập võ nghệ chân chính tiến vào quyết tái 8 chi đội. Ngũ bài danh liền đã xảy ra rồi. Fairy Tail công hội 2 chi đội ngũ phân biệt lấy được đệ nhất và đệ ngũ thành tích. Có thể tấn cấp, ngoại trừ bọn họ nghiệp đoàn ở ngoài. Lần trước hợp thành nghiệp đoàn liên minh thanh sắc thiên mã. Lamia Scale cũng đều đứng vào hàng ngũ trong đó. Trừ cái đó ra còn có 4 chi đội ngũ theo thứ tự là kiếm sĩ chi hổ. Đại nha đuôi, nhân ngư chi chủng cùng với 4 đầu ấu cẩu. Không sai, chính là 4 đầu ấu cẩu. Ở trước đây cùng Vô Thương đánh cược thua sau đó. Fiore vương quốc bên trong liền đã không có 4 đầu chó săn cái này nghiệp đoàn. Có chỉ là 4 đầu ấu cẩu. 4 đầu tiểu cẩu như vậy nghiệp đoàn. Có thể cũng là 2.3 bởi vì trước đây bị Vô Thương đả kích. Cho nên từ đó về sau nghiệp đoàn thành viên mỗi một người đều tiến vào khổ tu hình thức. Cũng vì vậy mới có lần này tiến nhập chính thức cuộc so tài tư cách. Khi nhìn đến 4 đầu ấu cẩu tên này thời điểm Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Bọn họ có thể đi vào chính thức tái thật vẫn để Vô Thương hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Vô Thương chú ý lực. Vẫn là cái kia là kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn. Thoạt nhìn kèm theo u quỷ kẻ chi phối giải tán sau đó. Fairy Tail kế tiếp chủ yếu đối mặt địch nhân phải là trước mặt cái này kiếm sĩ chi hổ nghiệp đoàn. Người đối với cái kia kiếm sĩ chi hổ công hội hiểu rõ cỡ nào. Vô Thương lúc này đưa mắt nhìn sang một bên Olietta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.